Chương 561, trời sinh ma chủng 26. Nhưng nhân gia không có thói quen, cái này hai hải tử từ lúc từ trên người ta rớt xuống, liền trước giờ không rời đi nương. Thất hộ pháp vốn là cái đa sầu đa cảm manh nữ, làm nương sau, phàm là gặp gỡ cùng đứa nhỏ có liên quan sự tình, vậy thì càng đa sầu đa cảm. Xích Vũ cũng không biết là sao, lúc ấy liền đầu óc thoáng chịu, nói nhảm nói, cái này có cái gì không có thói quen, muốn thật sự không có thói quen, tái sinh một cái nuôi đi. Thất hộ pháp nháy mắt giơ lên nàng đầu to. Ánh mắt sáng ngời trong suốt, phảng phất cảm thấy nhà mình phu quân ra cái ý kiến hay. Trong nháy mắt đó, Xích Vũ cảm giác mình giống như bị theo dõi có chút lời đi, liền cùng tắt nước ra ngoài đồng dạng, nước đổ khó hốt hối hận nói tóm lại chính là hối hận ma chủ đại nhân cảm thấy, duy nhất đáng được ăn mừng là, hắn đã sớm liền không có gì trinh tiết đáng nói. Cho nên ngựa quen đường cũ bị thất hộ pháp đặt ở phía dưới thời điểm, hắn sẽ không giống có chút chưa thấy qua việc đời nam nhân đồng dạng, khóc sướt mướt. Hắn thật bình tĩnh liền tiếp nhận. Chỉ là khỏe mắt không tự giác hạ xuống một giọt trong suốt nước mắt anh, hai con danh con, đều không tại trước mắt lắc lư, lại vẫn như vậy hố cha chỉ là xách nàng nhóm một câu, liền khiến hắn lại mất đi trong sạch. Tuy rằng luôn mồm mắng kia hai con danh con, nhưng là không biện pháp, ai bảo hắn là danh con cha cho nên hai đuổi run run từ trên giường sau khi xuống tới, vẫn phải là triệu kiến cấp dưới, phân phó ma tộc bộ hạ tận khả năng ngầm nhìn chằm chằm. Đừng làm cho hai tiểu vương bát bị người khi dễ đi đây vẫn chỉ là đi ra ngoài, khiến cho thất hộ pháp khóc thành như vậy nhi. Nếu là ở bên ngoài va chạm thương hắn được đem chính mình hy sinh đến mức nào, mới có thể làm cho thất hộ pháp ngừng khóc phồn tinh cùng Hàn Nguyệt hai tiểu vương bát hoàn toàn không ý thức được, chính mình cho cha ruột mang đến cái gì thương tổn. Thì ngược lại một đường đi được rất vui thích. Nhất là tu tề, từ lúc phát hiện mặt khác ba con không ghét bỏ hắn nói lắp sau, rõ ràng giống cái nói nhiều. Phảng phất muốn đem trước không mở miệng nói chuyện này, tất cả đều cho bù thêm. Đối đại Hàn Nguyệt, vậy đơn giản chính là tiêu chuẩn liếm chó. Tuyệt đại bộ phận lời nói, đều là đối Hàn Nguyệt nói. Hàn Nguyệt, hoa tiễn đưa tặng cho ngươi. Mặt sau phát hiện kêu Hàn Nguyệt lắp ba lắp bắp quá phiền phức, dứt khoát liền đổi thành Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ta phần này, nhanh nhanh cho ngươi ăn. Tu tể cũng không biết tại sao mình nhất định phải đối Hàn Nguyệt tốt. Liền lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt lại trương dương lại kiêu ngạo, hắn cảm thấy tim đập cực kỳ lợi hại, cảm thấy lời này, hắn nhất định phải đối với nàng rất tốt tất yếu phải móc tim móc phổi loại kia, nếu không, hắn cũng không nói lên được. Tổng cảm giác nếu là không đối Hàn Nguyệt tốt, sẽ thực áy náy. Đặc biệt áy náy nhưng mà tại gặp gỡ một cọc sự tình thời điểm. Bốn người ở giữa vẫn là không thể tránh khỏi bạo phát một lần kịch liệt xung đột sự tình cùng trước thiên cơ môn đệ tử nhắc tới Hợp Hoan Tông có liên quan. Hợp Hoan Tông công pháp quỷ dị, bắt có tu vi lô đỉnh trở về, liền có thể tu vi tăng mạnh. Tuy rằng người khác đều nói đây là đường ngang ngõ tắt, dùng phương thức này tu luyện, coi như có thể đi nhất thời đường tắt, nhưng sẽ ở tu đạo trên đường hình thành vô số nghiệp chướng, cuối cùng khó thành đại đạo. Được Hợp Hoan Tông đệ tử chính mình không quá để ý. Dù sao chỉ có đi đường tắt người, mới biết được đi đường tắt có bao nhiêu làm cho người ta vui vẻ nhân tộc dù sao cũng là đồng loại, không tốt hạ thủ. Có tu vi nhân tộc nữ tu, cơ bản đều là từng cái môn phái, lặng lẽ sờ sờ bắt trở về một hai vẫn được. Bắt nhiều, sẽ phức tạp. Cho nên bọn họ lựa chọn từ ma tộc cùng yêu tộc hạ thủ, không chỉ không có người truy cứu, còn có thể đánh thay trời hành đạo tên tuổi, làm cho không người nào lời có thể nói. Coi như bọn họ dùng thủ đoạn hơi có chút đường ngang ngõ tắt, thì tính sao đâu bọn họ là tại thay trời hành đạo A bảo vệ nhân tộc an nguy có ai dám xen vào lúc ấy, phồn tinh chính liếm kẹo hồ lô chậm rãi dừng ở ba người mặt sau. Mặt trời rất lớn, phơi được nàng một thân nóng nóng, muốn tìm cái địa phương nằm sắp xuống, phơi phơi lưng. Càng nghĩ nằm sắp xuống, cho nên đi được thật chậm. Đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, tùy ý hướng bên trong thoáng nhìn. Chân liền tự động quẹo vào, chậm rãi hướng con hẻm bên trong đi ngõ nhỏ trong. Mấy người mặc giống nhau như lúc màu thủy lam tông môn phục sức trẻ tuổi nam tử, bắt một cái bộ dáng thanh thuần tú lệ trẻ tuổi nữ tử nhanh chóng tại trong ngõ hẻm xuyên qua. Cái kia tuổi trẻ nữ tử, nhìn qua như là bị thương không nhẹ, bị quản chế bởi người, cho nên chỉ có thể mặc cho người bắt đi, vẫn không nhúc nhích. Nàng là ma. Lao đại một chút liền có thể đem đồng loại phân biệt ra đến. Hơn nữa, nàng đang giả vờ bị thương, kỳ thật không bị thương. lão đại một chút liền có thể nhìn ra. Cảm thấy có trò hay nhìn, lão đại chậm ung dung cùng đi qua. Nhìn thấy kia mấy cái nam tử trẻ tuổi bắt cái kia ma vào con hẻm bên trong một cái nhà đơn tiểu viện tử. Dọc theo con đường này, vạn thế đã dưỡng thành mỗi gặp phồn tinh ăn cái gì, hắn liền thường thường sau này xem một chút thói quen. Bởi vì tiểu ma đầu ăn cái gì thời điểm, chú ý một cái hết sức chuyên chú. Cho nên vừa đi vừa ăn cái gì, đặc biệt chậm. Hơi không chú ý, nàng liền có thể biến mất sau lưng ngươi. Chờ ngươi đi ra thật xa, nhìn lại, không ai. Lại trở về đi mấy dặm, mới phát hiện nàng vừa đem trong tay kẹo hồ lô gặm xong, còn cầm một cái tăm che tại liếm. Vạn thế lần này đầu, chỉ nhìn thấy phồn tinh một mảnh góc áo biến mất tại đầu ngõ. Có chút nhận mệnh mà dẫn dắt tu tể cùng Hàn Nguyệt theo hướng con hẻm bên trong đi nguyên lai kia sân, vậy mà là một đám ra ngoài lịch luyện hợp hoan tông đệ tử thuê xuống lâm thời nghỉ chân. Tuổi trẻ nữ tử bị mấy cái hợp hoan tông đệ tử mang vào sân sau, liền tùy ý ném xuống đất. Trong viện còn có mười mấy hợp hoan tông nam đệ tử, nhìn đến lại có con mồi bị mang về sau, cực kỳ ngả ngớn nói ra, hàng này xác giống như lớn không được tốt lắm. Dẫn người trở về đệ tử nói, dù sao là vì hái âm bổ dương, ngươi bất kể nàng dáng dấp có được hay không nhìn làm cái gì lại nói, rõ ràng cũng coi như thanh tú. Sách, cùng trước có chênh lệch. Nhưng này cái, so với trước, tu vi muốn cao không ít. Đem người mang về kia mấy cái đệ tử dương dương đắc ý nói, ma chính là ma, lớn lại hảo nhìn có ích lợi gì nhất trọng yếu là, được tu vi cao, như vậy cũng không uổng công chúng ta đem nàng bắt trở lại. Ha ha ha, nói rất có đạo lý những thứ này hợp hoan tông đệ tử thản nhiên trò chuyện với nhau, hoàn toàn không chú ý tới, bị ném xuống đất ma tộc nữ tử ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt lênh khốc. Lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất, tại lúc lơ đãng, chậm rãi năm năm đấm. Con gái của nàng, chính là chết tại đây loại cặn bã trong tay, đúng không không đến 12, tu vi vừa mới kết khí, thậm chí ngay cả nội đan đều còn chưa triệt để hình thành. Ai trước đến có đệ tử hỏi? Ta không đến, ta vừa cơm nước xong, chờ ta tiêu hóa một chút lại nói. Dù sao lô đỉnh.